Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, phong đảo qua rừng cây, mang đến hải sương mù tanh mặn ẩm ướt hương vị. Tô Bất Ngữ cảnh giác mà ngẩng đầu, thụ sau vang lên. Một nữ hài tử mơ mơ hồ hồ thanh âm, đi ra ngoài, chúng ta cũng không dám đi ra ngoài. Ai biết các ngươi ở dùng cái gì chờ chúng ta, sàn sạt. Sàn sạt, Tô Bất Khởi cười ha hả nói. Tiểu tỷ tỷ nói như vậy liền quá mức khách khí. Ca ca ta chính là vẫn luôn đang dạy dỗ ta phải đối nữ hài tử bảo trì thân sĩ phong độ đâu, Bạch. Khởi nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng chua xót cùng Tô Bất Khởi so sánh với. Hắn giống như là không có bất luận kẻ nào giáo dưỡng dã hài tử đi. Vẫn là nhân công đào tạo ra tới cái loại này, Tô Bất Khởi nheo lại đôi mắt. Ta nhất định sẽ đối hai vị tiểu tỷ tỷ ôn nhu. Thỉnh xuất hiện đi, kỳ quái, vì cái gì vẫn luôn chỉ có ngươi một người thanh âm. Ta có thể hay không đoán trước, vị kia tiểu tỷ tỷ đang ở vòng bối, muốn từ phía sau tiếp cận chúng ta đâu. Tô Bất Khởi nghiêng người đánh giá, nhưng mà... Hắn phía sau lưng lại không có bất luận kẻ nào, thụ sau nữ nhân cười lạnh một tiếng. Đa nghi là loại bệnh A, sàn sạt, loại này kỳ quái thanh âm rốt cuộc là cái gì? Tô Bất Ngữ tầm mắt hạ di, may mắn hắn bị treo lên, thị giác so người khác muốn quảng một ít, hắn nhìn đến nguyên bản triền ở trên thân cây dây đằng. Tiêu giảm rất nhiều, mà thụ bên trong đất tắc vừa động vừa động. Tựa hồ có thứ gì ở bùn đất dưới hướng tới Tô Bất Khởi cùng Bạch Khởi hai người bỏ đi. Tô Bất Ngữ lập tức nói, cẩn thận, nàng kỹ năng là dây đằng công kích. Liền ở Tô Bất Ngữ mở miệng lúc sau, giấu ở ngầm thật cẩn thận chiều Bạch Khởi cùng Tô Bất Khởi tập kích dây đằng rốt cuộc che giấu không? Được, đột nhiên nhảy lên, thẳng tắp đánh hướng hai người nghe xong Tô Bất Ngữ cảnh cáo. Một tả một hữu. Một cái quay cuồng, né tránh dây đằng công kích thụ sau nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Lắm mồm, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, ai nha nha, ngươi nói như vậy cũng thật làm ta ngượng ngùng. Ta vốn đang muốn nhắc nhở ngươi một việc, nhưng ngươi nếu ghét bỏ ta lắm mồm, ta đây liền không nói, thụ sau nữ nhân mới không ăn Tô Bất Ngữ này bộ. Nàng cười lạnh nói, giả thần giả quỷ ngươi chưa bao giờ thiếu. Tiểu tử. Chưa đủ lông đủ cánh, liền bắt đầu ra tới gạt người sao? Tô Bất Ngữ thật dài thở dài, ngươi đều là mau chết người, vô luận ngươi nói gì đó, ta đều sẽ không để ý. Một trận thình lình xảy ra tiếng xé gió truyền đến, một con duyên mũi tên thẳng tắp mà. Bắn về phía túi lưới đỉnh chóp, nhưng mà, liền ở duyên mũi tên sắp bắn thủng đỉnh chóp dây đằng khi. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Kia chỉ dây đằng thế nhưng chiều bên cạnh một loan, như là chính mình có ý thức dường như tránh thoát Bạch Khởi này một mũi tên, đa một tiếng. Duyên mũi tên thâm nhập thân cây, lông đuôi loạn run, thụ sau nữ nhân cười nhạo nói. Cái gì a, nguyên lai là đang nói mạnh miệng rời đi ta lực chú ý. Làm cho ngươi đồng đội tới cứu ngươi sao? Bạch Khởi nắm chặt bàn tay. Xin lỗi mà nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ lắc đầu. Không trách ngươi, nghe được Tô ca nói như vậy. Bạch Khởi tâm càng thêm không dễ chịu. Tô Bất Ngữ ngó Tô Bất Khởi liếc mắt một cái. Tô Bất Khởi trên. Mặt cười hi hi, hắn liền biết hắn hoa thủy hành động không thể gạt được hắn ca ca. Tô Bất Ngữ một lần nữa đối ẩn. Thân thụ sau nữ nhân nói. Ngươi hiện tại hướng ta xin tha còn kịp, bằng không. Tử vong lưỡi dao sắc bén đã treo ở ngươi trên đầu, nữ nhân này như cũ không dao động. Mạnh miệng ai đều có thể nói. Trước đem ngươi máu tươi lưu lại đi, nói. Một cây dây đằng liền xách theo một phen thạch đao. Chậm gì gì mà chiều bị trói buộc ở túi lưới Tô Bất Ngữ tiếp cận, dây đằng nhéo thạch đao treo ở Tô. Bất Ngữ cổ chỗ Tô Bất Ngữ như cũ mặt mày mỉm cười. Không dao động Tô ca. Bạch Khởi lại lần nữa dương cung cài tên, hắn cung lại bị thình lình xảy ra một bàn tay nắm. Lấy, Bạch Khởi khó có thể tin mà trừng mắt Tô Bất Khởi. ngươi làm cái gì? Tô Bất Khởi lắc đầu. Không cần cứu, Bạch Khởi bỏ qua một bên hắn tay. Cả giận nói, hắn là ca ca ngươi. Ngươi cư nhiên không cứu hắn. Các ngươi hai cái không phải sống nương tựa lẫn nhau sao? Ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Thực xin lỗi hắn, không biết vì sao. Bạch Khởi thanh âm đột nhiên nghẹn ngào. Tuy rằng Tô Ca mặt ngoài không để bụng. Ngươi biết hắn có bao nhiêu muốn tìm được ngươi sao? Ngươi biết hắn vì ngươi lại trả giá nhiều ít sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Tô Bất Khởi hơi hơi nâng cằm lên. Vậy ngươi lại biết chút cái gì? Ta cùng chuyện của hắn cùng ngươi không quan hệ. Bạch Khởi như tao cảnh tỉnh, đúng vậy, hắn chỉ là người nhân bản mà thôi. Tô Bất Khởi chuyển khai tầm mắt, đối với hắn nói, ta ngăn trở ngươi không phải ta không nghĩ cứu ca ca. Mà là ta nghe được. Bạch Khởi trừng lớn đôi mắt. Cái gì? Hắn lập tức đi xem Tô Bất Ngữ, liền ở thạch đao liền phải cắt thượng Tô Bất Ngữ cổ thời điểm. Thụ sau đột nhiên truyền đến một tiếng không thể tin tưởng, ngươi, rồi sau đó. Dây đằng như là mất đi khống chế mềm như bông mà rớt xuống dưới. Nó sợ cuốn quanh thạch đao cũng, xoạch một tiếng nện ở bùn đất. Bạch Khởi đột nhiên quay đầu nhìn. Về phía Tô Bất Khởi ôm cánh tay. Nhàn nhạt nói, ngươi cùng ca ca ta giống nhau, đều cho rằng ta sẽ hại chết hắn sao? Hắn là cái này kim tự hại ta duy nhất thân nhân. Ta vì cái gì yếu hại hắn? Bạch Khởi trong đầu một mảnh hỗn loạn, thật sự phân không rõ Tô Bất Khởi nói chính là thật sự vẫn là giả. Thụ sau nữ nhân lại cả người ngã trên mặt đất, dãy dụa bò ra tới, rất giống là thống khổ dãy dụa nữ quỷ. Nàng nửa người dưới là hắc bạch giao nhau ngựa vằn thân mình. Như vậy liền càng hiện khủng bố, nàng quay đầu sau này xem. Hết giận thanh càng ngày càng nhỏ. Ngươi, ngươi cư nhiên phản bội ta. Ta cũng không nghĩ a. Chính là, quen thuộc bóng người từ sau thân cây chậm rãi hoạt ra. Mễ Tiểu Thanh nửa người dưới cư nhiên là một cái thanh xà bộ dáng, nàng ngẩng đầu trừng hướng Tô Bất Ngữ, đây đều là ngươi tạo nghiệt. Tô Bất Ngữ, ai hát, hành đi, cái này nồi cũng coi như là của ta. Bạch Khởi kinh ngạc. Mễ tỷ, Mễ Tiểu Thanh, có cái gì hảo kinh ngạc? Này tòa đảo cũng không lớn, gặp phải không phải cũng là bình thường sao? Nàng bất mãn mà trừng mắt Tô Bất Ngữ. Ngươi trường nào thì xuống dưới. Ngươi nhìn xem nhà chúng ta tiểu bạch đều bị khi dễ thành cái dạng gì? Bạch Khởi vội xua tay. Không, không oán Tô Ca, ba, ta tới giới thiệu một chút. Bạch Khởi chỉ bên cạnh Tô Bất Khởi. Hắn là Tô Ca đệ đệ, Mễ Tiểu Thanh ân, một tiếng. Nhàn nhạt quét Tô Bất Khởi liếc mắt một cái, Tô Bất Khởi cười tủm tỉm tiến lên. Hơi hơi khom người, chiều Mễ Tiểu Thanh làm thân sĩ khom lưng lễ. Gặp qua Mễ tỷ tỷ, gì? Mễ Tiểu Thanh ôm cánh tay. Phát ra ghét bỏ thanh âm, ngươi mau thu hồi này bộ đi, Tô Ca một làm như vậy chính là muốn làm chuyện này. Này đều làm ta có bóng ma tâm lý, lúc này. Tô Bất Ngữ rốt cuộc ra tay, cắt đứt dây đằng, sau đó lôi kéo một cây treo ở trên cây dây đằng. Tiêu sái mà thử lưu xuống dưới, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được phun tào. Ngươi người này quả thực quá xấu. Tâm cũng như là có 9 khúc 18 cong, rõ ràng chính mình có thể chạy thoát, cố tình thích làm nhân vì ngươi lo lắng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, ta là muốn nhìn xem đại gia đối ta ái có bao nhiêu sâu, Mễ Tiểu Thanh xoay qua mặt. Quả thực không nghĩ để ý đến hắn, nhưng mà, nàng một quay đầu liền thấy Bạch Khởi cùng vị kia Tô Bất Ngữ đệ đệ chính giống nhau như đúc ngượng. Ngùng mà vò đầu, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, các ngươi hai cái nên sẽ không liền như vậy tin chưa? Tô Bất Ngữ đi đến nữ nhân kia bên cạnh, thấy nàng hôn mê bất tỉnh, ngươi cấp người này hạ độc. Mễ Tiểu Thanh, cũng chính là giống nhau mê choáng dược, nếu không phải vì cứu ngươi, ta đến nỗi muốn cùng chính mình hợp tác vui sướng đồng đội giải tán sao? Tô Bất Ngữ, nói như vậy các ngươi đã thành công. Mễ Tiểu Thanh gãi gãi gương mặt, ân, đã uống lên hai người huyết, vừa mới bắt đầu chúng ta đều cho rằng phải dùng rất nhiều huyết. Ngựa Văn tiểu thư còn nhất thời không khống chế được, cắn chết một người, sau đó, nàng trên người quả nhiên không có bất luận cái gì dị biến, Tô Bất Ngữ ánh mắt trầm chờ Mơ Siêu, sau. Lại nàng muốn cắn chết người thứ hai thời điểm, ta ngăn trở nàng, ta nói khả năng không cần thế nào cũng phải đem người giết chết xuất huyết lượng. Sau đó làm thực nghiệm Mơ Siêu, Bạch Khởi nhịn không được kinh hô. Tô ca, thật sự bị ngươi đoán đúng rồi. Ân, ngươi lại đã nhìn ra. Mễ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lắc lắc tay. Cũng không phải lập tức liền nhìn ra. Chỉ là ở uống máu thời điểm làm thực nghiệm Mơ Siêu càng có rất nhiều bởi vì. Ca ca ngươi cắn người đầu tiên là ta đi. Tô Bất Khởi cười tủm tỉm mà nói tiếp. Mặc dù ca ca ngươi không thừa nhận, ta cũng biết ca ca ngươi không dám cắn quá tàn nhẫn, Tô Bất Ngữ cười lạnh. Nga, vậy còn ngươi, tuy tuy tiện tiện liền cắn rớt đuôi của ta thượng một rúm mao. Mễ Tiểu Thanh khống chế không được chính mình ánh mắt, trộm lưu đến Tô Bất Ngữ lộc cái đuôi thượng, Tô Bất Khởi cười đến không biết xấu hổ. Này không phải tưởng từ ca ca trên người lộng điểm cái gì xuống dưới. Lưu làm kỷ niệm sao, Mễ Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng. Đối Tô Bất Ngữ nói, đừng nói, người này không biết xấu hổ thật đúng là cùng ngươi huyết mạch tương thừa. Tô Bất Ngữ nhìn nàng một cái, Mễ Tiểu Thanh sửng sốt, Tô ca biểu tình nhưng không giống như là rốt cuộc tìm được đệ đệ vui vẻ. Biểu tình, ngược lại là sâu lo cái gì, Mễ Tiểu Thanh đem này cọc sự áp đến đáy lòng. Chỉ vào ngã trên mặt đất ngựa Văn thí luyện giả nói. Nàng họ Văn, nghe nói còn có hai cái đồng đội, chúng ta muốn như thế nào xử trí nàng? Tô Bất Ngữ, Tiểu Văn A, Mễ Tiểu Thanh, Văn, nên sẽ không lại là ngươi người quen đi. Tô Bất Ngữ lắc đầu, Mễ Tiểu Thanh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe Tô Bất Ngữ nói, là ta người quen người quen. Bất quá nàng một cái khác đồng đội phía trước chết ở chúng ta trước mặt Mễ Tiểu Thanh thương hại. Mà nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tiểu Văn, lại dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lập tức nói. Người đó là cái gì ánh mắt? Nàng đồng đội chết cùng ta một chút quan hệ đều không có đâu, Mễ Tiểu Thanh. Chính là, ta không tin đâu, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Sờ sờ cái mũi nói, được rồi, ta thừa nhận ta lấy nàng đồng đội một chút huyết, chính là, ta cũng thả chạy nàng đồng đội, Mễ Tiểu Thanh, ngươi không giết người, nhân gia thường thường nhân ngươi mà chết, liền tính không nhân ngươi mà chết, cũng là bị ngươi phi khí liên lụy, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, nói rất có đạo lý a. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác, Tô Bất Ngữ đem không ngừng xúc vòng hải sát sương mù cùng Mễ Tiểu. Thanh nói một chút, Mễ Tiểu Thanh như suy tư gì nói. Trách không được chúng ta trên đường gặp được vài người chính nhanh chóng bôn đào, Bạch Khởi chỉ. Vào trên mặt đất thí luyện giả hỏi, kia cái này làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ, tìm cái hải sương mù còn không có lại đây địa phương. Đem nàng buông, a. Đầu tiên trước làm chúng ta lấy điểm huyết, Mễ Tiểu Thanh. Người thật đúng là khi nào cũng không chịu có hại a. Tô Bất Ngữ cười chớp chớp mắt. Ai làm nàng trói lại ta, ít nhất đến phó một ít tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Mễ Tiểu Thanh ý vị thâm trường nói. Người thật gian a, ta đều hoài nghi vừa rồi ngươi có phải hay không cố ý bị võng trụ, nàng cuối cùng một câu thanh âm. Tiệm tiểu. Mọi người vây quanh Tiểu Văn lấy huyết, Mễ Tiểu Thanh chuẩn bị xoa thuốc viên, cấp Tiểu Văn cầm máu cũng làm nàng thanh tỉnh, Tô Bất Ngữ bàn tay sau này duỗi ra. Công khai mà chiều Tô Bất Khởi tác muốn đồ vật, Tô Bất Khởi mỉm cười. Ca ca, Tô Bất Ngữ, nếu ngươi kêu ca ca ta, như vậy của ngươi chính là của ta, Tô Bất Khởi. Vậy ngươi đâu? Tô Bất Ngữ không biết xấu hổ nói. Ta đương nhiên vẫn là của ta, làm người đệ đệ phải có làm đệ đệ bổn phận, Tô Bất Khởi thái dương gân xanh một đột. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại như vậy, từ nhỏ đến lớn liền biết khi dễ ta. Tô Bất Ngữ cười hì hì, khi dễ ngươi là bởi vì ta yêu ngươi, Ngươi không nhìn xem, ta sẽ đi khi dễ nhà người khác đệ đệ sao? Tô Bất Khởi quả thực bị Tô Bất Ngữ này bộ ngụy biện thuyết phục. Hắn tay vừa động, móc ra thuốc dán nhét vào Tô Bất Ngữ trong tay, được rồi. Ngươi cầm đi đi, đừng cho người khác loạn dùng. Này thuốc mỡ chính là đặc thù vật phẩm, có thể nhục bạch cốt, Mễ Tiểu Thanh cẩn thận nói. Ở cái này thì luyện trường không phải cấm sử dụng vật phẩm ô vuông sao? Người này hộp dược lại là từ nơi nào làm ra? Tô Bất Khởi ôm cánh tay. Ta ca không đã nói với các ngươi sao? Trừ bỏ trưởng thành hình vũ khí có thể không chịu loại này thì luyện trường quy tắc hạn chế. Có chút đặc thù vật phẩm cũng là đồng dạng không chịu hạn chế, Mễ Tiểu Thanh. Kia chẳng phải là càng lên cao? Liền càng phải xem một người vận khí. Rốt cuộc có chút người. Khả năng bỏ đến Hoàng Kim Hải cũng không có mấy thứ này. Tô Bất Ngữ khom người bưng kín ngực bạch. Khởi cùng Tô Bất Khởi đồng thời cả kinh. Một tả một hữu đỡ hắn. Ca, ngươi làm sao vậy? Tô ca, ngươi thân thể không có việc gì đi. Tô Bất Ngữ ra vẻ suy yếu nói. Ta chỉ là cảm giác chính mình tâm hoa hoa bị hung hăng chọc một mũi tên. Ba người. Ngoặc kép, người mẹ nó là diễn tinh đi. Bốn người thu thập hảo một lần nữa lên đường, trên đường. Tô Bất Ngữ không ngừng thở ngắn than dài, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được nói. Sư phụ ngươi lại làm sao vậy a? Tô Bất Ngữ, ai nha, đồ nhi có điều không biết, vi sư phía trước lừa, khụ, nhận thức một người, hắn dài quá cánh, có thể tùy thời trợ giúp vi sư nắm giữ hải sát sương mù hướng đi. Hiện tại không có hắn, vì sư ta thật là hai mắt một bôi đen a. Bạch Khởi lập tức dũng dược nhấc tay. Tô ca, ta đi xem đi, rốt cuộc hiện tại những người này chung theo ta di động nhất phương tiện. Tô Bất Ngữ ngò hắn liếc. Mắt một cái, Bạch Khởi lúc này biến thành một con mèo rừng. Trên đầu trường nhọn nhọn mèo rừng lỗ tai, kia nhọn nhọn thượng còn sinh hai rúm hắc mao, nhìn liền muốn cho người xoa thượng hai thanh. So với những người khác nửa người dưới biến lộc, biến cá sấu, biến xà, Bạch Khởi chỉ là hai cái đùi biến thành lông xù xù miêu chân. Thật đúng là xem như di động phương tiện, Tô Bất Ngữ còn không có nói chuyện. Bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên một trận đong đưa. Giống như là đã xảy ra động đất. Hết chương.